Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, vẫn luôn rất nghiêm chỉnh. Tiêu Thấm Nhi hướng về phía Yến Phong chân cột hung hăng đạp một cước, liền nổi trận lôi đình chạy ra. Yến Phong đau nhức bưng bít lấy chân cột giật nảy mình, hướng về phía Tiêu Thấm Nhi bóng lưng gào to: "Tiểu nương bì, ta theo người ta diễn cảnh tình cảm, nhốt ngươi lông sự tình a, ngươi để cho ta cùng ngươi thân mật, ta còn không muốn chứ?" "Ngươi nha." Niếp Khuynh Thành bất đắc dĩ nhìn xem hắn lắc đầu nói: "Ngươi chừng nào thì có thể nghiêm chỉnh một chút?" Yến Phong ở trong mắt nàng cơ hồ đã là không gì không thể, nhưng chính là quá bất chính trải qua một chút, cũng không có việc gì như cái hài tử giống như cùng người ta đấu khí. Yến Phong cười hì hì nói: "Ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh a, lại nói, ta lúc nào không đứng đắn, liền biết ba hoa." Niếp Khuynh Thành trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nói khẽ: "Tạ ơn, tạ ơn, cảm ơn ta cái gì?" Yến Phong sờ lấy cái mũi hỏi: "Là cảm ơn ta giúp ngươi đuổi đi Cổ Chí Diệu sao? Nếu quả là như vậy, vậy ngươi liền không cần cảm ơn ta, ngược lại ta còn phải cảm ơn. Nếu như không có phối hợp của ngươi, đoán chừng nữ nhân của ta liền bị người ta bứt phá." "Ngươi nói nhăng gì đấy? Ai là nữ nhân của ngươi?" Niếp Khuynh Thành lập tức thất kinh hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ chung quanh đi qua nghe thấy Yến Phong theo như lời nói. "Yên tâm, phụ cận không có người." Yến Phong đột nhiên ôm lấy Niếp Khuynh Thành bờ eo thon, bờ môi cơ hồ dán Niếp Khuynh Thành lỗ tai, nói: "Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi không nguyện ý làm nữ nhân của ta?" "Ai u." Lỗ tai bị Yến Phong trong miệng thổi phồng lên nhiệt khí thổi, Niếp Khuynh Thành toàn thân một trận tê dại, kém chút ngã xuống Yến Phong trong ngực. Nhưng suy nghĩ một chút, nơi này là Tiêu gia đại viện, vội vàng nhấc lên tinh thần, sau đó một cước hung hăng dẫm nát Yến Phong mờ u bàn chân bên trên. Yến Phong bị nàng một cước này dẫm bưng bít lấy chân nhảy tưng. Niếp Khuynh Thành lập tức bị dọa, cuống quýt tiến lên phía trước nói: "Thế nào, có phải hay không ta dùng quá sức, dẫm tổn thương ngươi?" "Đúng vậy a, ta bị thương, bất quá tổn thương không phải chân, mà là tâm." Yến Phong đột nhiên cười hắc hắc, trở tay một tay lấy Niếp Khuynh Thành chặn ngang ôm lấy. Không đợi nàng phát ra thanh âm, hắn huyết bồn đại khẩu liền đã ngăn chặn Niếp Khuynh Thành tấm kia miệng anh đào nhỏ. Ô ô, đột nhiên xuất hiện cường bạo để cho Niếp Khuynh Thành có chút chân tay luống cuống, liều mạng giãy giụa lấy. Đây nếu là để cho người của Tiêu gia nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Ngay tại Niếp Khuynh Thành đều nhanh phải gấp khóc thời điểm, Yến Phong buông lỏng ra nàng, hai mắt sâu vô hạn thương tiếc nhìn chăm chú nàng, nói: "Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi." Niếp Khuynh Thành thân thể lập tức một trận cứng ngắc. Xác thực, hắn đã về trễ rồi. Yến Phong rời đi trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tiêu gia nhận cường lực chèn ép, đồng thời cũng cho nàng Khuynh Thành quốc tế mang đến áp lực cực lớn. Sau đó rất nhanh, nàng Khuynh Thành quốc tế cũng đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là sản phẩm xảy ra vấn đề, hơn nữa còn xảy ra nhân mạng. Tiếp lấy nàng cũng bị người kiện ra tòa án. Về sau càng ngày càng nghiêm trọng, cái gọi là người bị hại càng ngày càng nhiều. Nhà máy bị cưỡng chế đình công, tiếp nhận thẩm tra, mắt thấy nàng khổ tâm tạo dựng lên Khuynh Thành quốc tế liền muốn ầm vang sụp đổ. Thậm chí càng đứng trước lao ngục tai ương. Mặc dù cuối cùng Tiêu gia nguy cơ giải trừ, những cái kia muốn cáo nàng người bị hại cũng vô duyên vô cố rút đơn kiện. Khuynh Thành quốc tế lại thấy ánh mặt trời. Cái kia thời gian ngắn là dày vò, cũng là nàng bất lực nhất thời điểm. Nhưng mà Yến Phong lại không ở bên người. Hiện tại hắn rốt cục đã trở về. Nàng thực rất muốn vùi ở trong ngực của hắn, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, nghe tiếng tim đập của hắn. Thế nhưng là đột nhiên một cái khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trong óc của nàng. "Đi tìm Thấm Nhi tâm sự đi." Sự tình lần trước nàng vẫn luôn rất canh cánh trong lòng. Niếp Khuynh Thành nhẹ nhàng đẩy ra Yến, Phong quay người rời đi, đột nhiên bước chân lại là một trận, nói: "Ngươi không nên trách nàng, nếu như lúc ấy là ta, ta cũng sẽ cùng nàng làm ra lựa chọn giống vậy." Lựa chọn giống vậy, là hội giống như Tiêu Thấm Nhi lựa chọn hướng hắn nổ súng sao? Yến Phong buồn bực thẳng vào đầu, đến nghĩ một chút biện pháp mới được. Tiêu gia đối với Niếp Khuynh Thành có thể nói ân trọng như núi. Hắn có lẽ có thể cho Niếp Khuynh Thành yêu bản thân. Nhưng muốn để cho nàng làm ra tổn thương Tiêu gia hoặc là Tiêu Thấm Nhi sự tình đến. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi hắn muốn tìm Tiêu Thấm Nhi thời điểm, ai ngờ Tiêu đại tiểu thư đã đi. Cái này tiểu nương bì chẳng lẽ là cố ý trốn tránh ta. Xem ra xác thực phải tìm cơ hội tâm sự. Bằng không mà nói, Yến Phong thật đúng là cảm thấy có chút không quen. Hắn không có lại đi tìm ba cái kia lão gia hỏa. Tất nhiên bọn họ đều đã nói qua mặc kệ. Lại đi tìm cũng vô dụng. Mà là trực tiếp rời đi Tiêu gia đại viện. Màn đêm buông xuống, Yến Phong thẳng đến một cái tên là Say Hồng Trần quầy rượu. Quầy rượu mặc dù ở vào thành phố ngoại ô, thậm chí còn có chút vắng vẻ, thế nhưng là danh khí lại là đại đại. Bởi vì nơi này không chỉ có hoàn cảnh ưu nhã, hơn nữa còn có một loại không còn chi nhánh thủ công đặc chế rượu ngon, Say Hồng Trần. Theo nghe nói quầy rượu lão bản nương Hồng Trần càng là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Thử nghĩ một lần, trên đời này có mấy nam nhân có thể chống đỡ được một cái hội ủ chế rượu ngon tuyệt thế mỹ nữ. Thế là, mỗi ngày một đến bên cạnh muộn buôn bán thời gian, quầy rượu liền sẽ đầy ngập khách như nước thủy triều. Đồng thời tuyệt đối sẽ không lưu lại một không vị, liền xem như có phòng trống, cũng đã là bị người đặt trước, có chủ chi vị. Yến Phong một lần xe taxi, liền thấy Trương Thiên Hóa đưa đầu co lại não ngồi xổm ở cửa quán ba hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn thấy có mặc hở hang mỹ nữ đi qua, cái kia tròng mắt ngay tại người ta trên người loạn phiêu. Yến Phong do dự đến mấy lần đều không có quyết định muốn đừng tiến lên. Nếu để cho người khác trông thấy bản thân cùng tên mập mạp chết bầm này nhận biết, có ảnh hưởng hay không hắn cao đại thượng hình tượng đâu. Hắc, người đã đến. Cuối cùng nhưng lại Trương Thiên Hóa phát hiện trước hắn. Hấp ta hấp tấp chạy tới. Mặt mày hớn hở nói: "Ngươi khoan hãy nói, quán rượu này thật đúng là một nơi tốt. Không riêng mỹ nữ nhiều, hơn nữa còn đều như vậy mở ra. Quá kích tình." Yến Phong gương mặt hắc tuyến, nói: "Người đâu?" Trương Thiên Hóa nhìn đồng hồ, nói: "Còn chưa tới. Bất quá thời gian không sai biệt lắm, cũng nhanh." Hắn cơ hồ mỗi ngày lúc này đều sẽ tới nơi này chơi. Yến Phong ngửa đầu nhìn một chút bên trong quán rượu xa hoa trụy lạc, cả giận nói: "Mẹ nhà mày đàn đàn, lão già kia đều lão thành như vậy, còn có thể chơi gái?" Hắn hồi tưởng một chút lăng không tóc hoa râm, bước đi trực đả giặt rũ giúp dáng vẻ tại trong quán ba câu dẫn người ta tiểu cô nương, cảm thấy nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Trương Thiên Hóa vừa trừng mắt, nói: "Làm sao lại không thể? Không riêng gì hắn, còn có mấy lão già cũng giống vậy mỗi ngày đều đến." Yến Phong vẫn là không tin, nói: "Không có khả năng, một chân đều cắm vào quan tài, liền xem như có nữ nhân, bọn họ cái kia cái gì còn có thể dùng sao?" Trương Thiên Hóa cười hắc hắc nói: "Người nghe nói qua anh hùng nhất kiếm phá thương khung, không bằng một chén Say Hồng Trần, câu nói này sao?" Yến Phong lông mày nhướn lên, lại ngửa đầu nhìn một chút quầy rượu chiêu bài, nói: "Ngươi nói sẽ không phải là Mộ Dung Hồng Trần a? Mặc dù ta chưa từng gặp qua nàng, nhưng ta cảm thấy hẳn là nàng. Trên đời này có thể có mấy cái nữ nhân như vậy? Lại nói, trừ bỏ nàng, còn có thể là ai để cho cái kia mấy lão già như vậy si mê? Chàng diện kia ngươi là không thấy a? Mấy cái kia lão hỗn đản từng cái đều cùng như điên cuồng đến. Quả thực là chúng ta những cái này tiểu hòa tử còn hăng hái hơn nhi." Gặp Trương Thiên Hóa tại đó hôi tay múa chân diễn lại, Yến Phong biết rõ nếu thật là Mộ Dung Hồng Trần, thật là có cái kia khả năng. Nhớ năm đó, ngay cả trong nhà lão già kia đều đối với nữ nhân này bắt đầu ý đồ xấu. Xem ra nữ nhân này nhìn thấy gặp. Mau nhìn, hắn đến rồi. Trương Thiên Hóa chỉ cách đó không xa nói. Yến Phong phóng nhãn xem xét. Tròng mắt lập tức chừng so Ngưu Nhãn Hạt Châu còn lớn hơn. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Hắn còn nhớ rõ ban đầu ở Trương gia nhìn thấy Lăng Không thời điểm. Đó là tóc hoa râm, bước đi đánh giặt rũ rúp, còn muốn người vịn, dạng như vậy thoạt nhìn căn bản đều chưa được mấy ngày sống đầu. Nhưng bây giờ Lăng Không lại là trên đầu đỉnh lấy một cái mũ lưỡi chai. Mang theo một bộ kính râm, một thân thẳng lại tao bao áo da màu đen, hơn nữa eo cũng không cong, đi trên đường uy thế hừng hực, xác thực so rất nhiều tiểu hòa tử đều muốn đến kích tình. Yến Phong nhịn không được khóe miệng co quắp một trận, cái này già mà không đứng đắn. Lăng Không đi tới cửa, trông thấy Yến Phong cũng không có cảm giác được một tia ngoài ý muốn, mà là một cái gấu ôm khoác lên Yến Phong cổ, nói, tiểu tử, đến rồi cũng đừng đi, bồi lão tử đi uống một chén. Lăng tiên sinh, ngài đã tới, người chỗ ngồi đã lưu tốt rồi, còn là chỗ cũ. Trước cửa tiếp đãi vừa nhìn thấy Lăng Không vừa đến, lập tức nghiêng người chi dẫn, vì hắn nhường ra con đường. Từ quầy rượu khai trương cho tới bây giờ, Lăng Không trên cơ bản hàng ngày buổi tối đều sẽ tới nơi này uống rượu. Một mực uống đến 3 giờ đêm mới có thể rời đi. Coi như chấp nhiệm vụ, hắn cũng sẽ mau chóng chạy về. Ta nói lão đầu tử, nói thật, ngươi có phải hay không ưa thích bà chủ của nơi này? Ta xem ngươi hàng ngày đều hướng nơi này vọt. Ta nói ngươi cũng vậy thích à? À, Trương Thiên Hóa vẫn chưa nói xong, liền bị Lăng Không lấy tay bịt miệng lại, đồng thời hung tợn uy hiếp nói. Tiểu tử thúi, ngươi lại nói bậy, coi chừng ta tìm ngươi hoạt động gân cốt. Có nghe hay không? À, à, à, Trương Thiên Hóa đành phải liền vội vàng gật đầu. Mẹ, lại đánh không lại người ta. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu à. Hô, tiểu tử, ở chỗ này cho ta thả thành thật một chút. Lăng Không nhìn chung quanh một chút, gặp cũng không có người chú ý, thở dài một hơi về sau, dễ dàng cho thả bưng bít tại Trương Thiên Hóa ngoài miệng tay. Yến Phong gương mặt nhỏ giọng nói ra, già mà không đứng đắn, còn giả trang cái gì? Ngươi lại nói cái gì? Không nghĩ tới Lăng Không lỗ tai sẽ tốt như thế. Mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, khí thế kia quả thực liền cùng muốn giết người giống như. Đem Yến Phong làm cho sợ hết hồn, vội vàng nói, không có gì, không có gì. Lúc này Trương Thiên Hóa hô, đã muốn bắt đầu, đi mau, muốn bắt đầu, cái kia được nhanh điểm, không nói nhiều, tranh thủ thời gian cùng ta xong. Lăng Không vừa nghe đến muốn bắt đầu, lập tức mạnh mẽ tại đám người chen lấn bên trong mở ra một đầu huyết đường. Mà Yến Phong cùng Trương Thiên Hóa thong dong tự tại đi theo phía sau hắn. Hô, cuối cùng đã tới, xông qua người ta tấp nập, trải qua ngàn tâm vạn khổ ba người, rốt cục giết tới Lăng Không chuyên môn chỗ ngồi bên trên. Lăng Không không khỏi đều bày tại từ trên ghế thở dài một hơi. Yến Phong mở ra trên bàn dự đoán đã chuẩn bị xong rượu, rót một chén về sau bưng lên ngửi ngửi trong ly rượu mặt mùi thơm. Xác thực vô cùng kỳ lạ, khó trách nhiều người như vậy đều đối với say hồng trần gấp đôi tôn sùng. Đột nhiên, nguyên bản phi thường náo nhiệt thường mặt đột nhiên tĩnh vừa đưa ra. Lúc này một cái vị thân mang lễ phục dạ hội, tuổi chừng hơn 30 tuổi dáng vẻ, da thịt trắng noãn, lớn lên giống mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng lại khí chất cao quý bất phàm phụ nhân đi từ từ. Bên trên sân khấu, mặc dù không có gặp qua, nhưng Yến Phong đã đoán được nữ nhân này hẳn là Mộ Dung Hồng Trần. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ. Lăng Không si ngốc nhìn qua trên đài cái kia tịnh ảnh ngẩn người. Cùng lúc đó, Mộ Dung Hồng Trần cũng nhìn về phía này. Ánh mắt ngắn ngủi đang Lăng Không thượng đình lưu về sau, rất nhanh liền chuyển hướng nơi khác. Thế nhưng là rất nhanh lại chuyển trở về, dừng lại ở Yến Phong trên thân. Trong ánh mắt tràn ngập vô cùng phức tạp cảm xúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,